Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Quá Quá Hiếu Tâm. 33, Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện tại thông điện thoại thời điểm. Xung quanh rất an tĩnh, giờ này khắc này sắc trời dần dần tối xuống, vốn các tân khách hẳn là vây quanh tiệc rượu ăn uống linh đình. Chuyện trò vui vẻ địa hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon. Lại vì chú rể tân nương đưa lên một ít tốt đẹp chúc phúc. Kết quả hiện tại, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết như thế nào kết thúc. Đoàn Nhã Kỳ đã ngất tại Vận Di trong lòng. Vị này mỹ lệ tân nương vừa mới đụng phải trong đời lớn nhất đả kích. Đoàn Minh Huy sắc mặt khó coi tới cực điểm, bờ môi đều tại run rẩy, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn vẫn đối với Thẩm Viễn bằng thưởng thức có thêm, tự mình thúc đẩy đoạn nhân duyên này, không chỉ một lần tại trước mặt người khác khích lệ qua chuẩn con rể. Ngày nay sở hữu khích lệ toàn bộ biến thành vang dội bạt tai. Một chút địa phiến ở trên mặt hắn. Lương Vị Trí không nói gì địa vỗ vỗ Đoàn Minh Huy bờ vai, biểu thị đối với chính mình vị lão bằng hữu này trấn an. Nhưng vị này Hỗ Hải Tổng Cảnh Thự Thự trưởng không có quên chính mình chức trách. Hắn móc ra di động gọi một chiếc điện thoại ra ngoài. Phát sinh ở Hỗ Hải liên hoàn huyết tế hung án, cho Lương Vị Trí mang đến thật lớn áp lực. Tuy siêu quản cục phương diện tiếp nhận điều tra nhiệm vụ, nhưng làm chỗ này siêu cấp thành phố lớn thủ hộ giả, hắn và dưới tay hắn chúng nhân viên cảnh sát vô pháp trốn tránh mất chính mình chức trách. Hiện tại hung phạm bắt lấy, cảnh thự phương diện không có khả năng làm như không thấy. Tất nhiên muốn tham dự vào, kỳ thật cho đến hiện tại, Tả Nghị cũng không có lấy ra trực tiếp nhất chứng cứ chứng minh Thẩm Viễn bằng là thật hung. Nhưng không có ai hội phủ nhận điểm này, bởi vì Thẩm Viễn bằng bộc lộ ra hung ác vẻ mặt, quả thực là phá vỡ bọn họ ba xem. Thẩm Viễn bằng ý đồ bắt lấy Đoàn Nhã Kỳ làm con tin hành vi, cũng có thể xem như chứng cớ. Mọi người cũng không phải là mù lòa, hiện trường bầu không khí ngưng trọng mà xấu hổ. Thẳng đến trang viên bên ngoài truyền đến còi cảnh sát chói tai tiếng kêu to, Hỗ Hải siêu quản cục cùng tổng cảnh thự khẩn cấp điều khiển đại lượng nhân viên qua, còn có xe cứu thương, tình cảnh tương đối hỗn loạn. Vốn tình huống bình thường, Đoàn Minh Huy là tuyệt đối không thể có thể cho phép nhiều như vậy ngoại nhân xâm nhập trong nhà mình tới phá án, nhưng hắn trầm mặc địa nhượng bộ qua một bên, tùy ý đối phương mang đi trọng thương Thẩm Viễn bằng. Bất quá Thượng Hải vượt qua cục cùng cảnh thử đều cho Đoàn gia rất lớn mặt mũi. Không có đương trường đề ra nghi vấn tham gia hôn lễ tân khách. Còn có Đoàn Nhã Kỳ, muốn biết rõ cái này liên hoàn huyết tế vụ án thế nhưng là kinh động đại hạ nội các. Cho dù bắt lấy hung phạm, liên quan điều tra công tác cũng là ắt không thể thiếu. Tả Nghị không có tham dự tiếp sau công tác, tin tưởng lấy Thượng Hải vượt qua cục thực lực, hẳn có thể từ Thẩm Viễn bằng trong miệng đào ra càng nhiều manh mối. Huyết tế hung án đồng thời tại trên thế giới nhiều quốc gia phát sinh. Hàng đầu hoài nghi đối tượng chính là hiểu biết chính xác ban trị sự. Nhưng trước mắt ai cũng không rõ ràng lắm vô cùng thần bí hắc ám thế lực đến cùng muốn làm cái gì, hoặc là đang nổi lên cái gì âm mưu. Nếu như liên tiếp huyết tế hung án tất cả đều là bọn họ làm, như vậy đối với hiểu biết chính xác ban trị sự đả kích thế tại phải làm. Đây chính là Tả Nghị không có đối với Thẩm Viễn bằng thống hạ sát thủ nguyên nhân căn bản. Bằng không hắn một quyền đủ để đem người sau đánh thành thịt vụn. Bắt lấy hung thủ cũng không phải hoàn mỹ kết quả, bắt được phía sau màn độc thủ quan trọng hơn. Rượu mừng không có uống, Tả Khâu Vĩnh Kiệt vui sướng trên nỗi đau của người khác địa nói với Tả Nghị. Ta đã sớm nói Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin cậy, không có ai tin tưởng ta. Hiện tại việc vui đại a. Đoàn Minh Huy lúc này xem như chồng cái đại bổ nhào. Ha ha, Tả Nghị cảm thấy gia hỏa này rất cần ăn đòn. Có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Tại sự kiện lần này, Đoàn Gia Kỳ thật cũng là người bị hại. Thẩm Viễn bằng ngụy trang có thật sự quá tốt. Người khác lại không thấy Tả Nghị năng lực như vậy. Vừa không có thái khắc như vậy khứu giác. Phân biệt không ra hung phạm lại bình thường bất quá. Hiện tại Đoàn Minh Huy mặt mũi toàn bộ rơi sạch. Đoàn gia biến thành trò cười. Tân nương Đoàn Nhã Kỳ vậy lại càng không cần phải nói. Đoán chừng cả đời đều có bóng mờ. Nhưng lại đến một lần. Tả Nghị như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bởi vì nhất thời do dự cùng kéo dài. Liền có khả năng tạo thành một mảnh vô tội sinh mệnh tiêu thất. Hắn liền từng có qua giáo huấn như vậy. Tả sư, Tả Khâu Vĩnh Kiệt không có lại tiếp tục cười nhạo Đoàn gia người. Hắn nhiệt tình địa muốn mời Tả Nghị. Ngày cơm tối còn không có ăn đi. Chúng ta cùng đi chịu chút hào. Để ta người đệ tử này qua qua hiếu tâm. Tả Nghị không biết nên khóc hay cười. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt Tả Khâu Vĩnh Kiệt hảo ý. Đi theo người sau một chỗ rời đi Đoàn gia trang vườn. Tả Khâu Vĩnh Kiệt lái một xe Lamborghini. Vừa lái xe một bên đánh nhiều cái điện thoại đi qua hô bằng hữu gọi hảo hữu. Ui ui ui, lão ngũ, sư phụ ta tới Hỗ Hải. Buổi tối ta vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngươi cũng qua tham gia náo nhiệt a. Tiểu muội, sư phụ ta, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ biết hắn sao? Khẩn trương qua đây, lão Hỗ Hải vốn riêng rau. Nhanh lên, đại ca, ta là lão tam, đủ. Tả Nghị rốt cục tới nhịn không được ngăn cản nói. Ta không thích quá nhiều người. Nhìn ra hỏa này tư thế. Quả thực là muốn đem toàn bộ Hỗ Hải người mời đi theo một chỗ tiếp khách. Hào hào, Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười hì hì cắt đứt xe tải Bluetooth trò chuyện. Nói, nhiều người náo nhiệt, người nhà ta đều muốn gặp ngài. Trước kia không có cơ hội, lần này khó được đụng với. Tại nhận thức Tả Nghị lúc trước, Tả Khâu Vĩnh Kiệt siêu năng lực đã đến không khống chế được biên giới. Bất cứ lúc nào cũng là đều có băng diệt khả năng. Mà đi theo Tả Nghị học tập tinh không minh tưởng pháp. Hắn tình huống đạt được thật lớn cải thiện. Vùi ở trong đầu viên kia bom hẹn giờ chẳng những bị hoàn mỹ địa dỡ xuống. Hơn nữa thực lực kế tiếp sâu sắc đề thăng. Tuy Tả Nghị cũng không có lấy sư phụ tự cho mình là. Nhưng Tả Khâu Vĩnh Kiệt đối với Tả Nghị ân cứu mạng là do chung cảm kích. Hắn tính tình mặc dù có điểm vội vàng sao động dữ dằn. Có thể thực hiện người cũng không xấu. Trước kia cũng là bởi vì tinh thần không khống chế được duyên cớ tài cán suất một ít làm cho người. Ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Tả Khâu Vĩnh Kiệt mở tiệc chiêu đãi Tả Nghị lão Hỗ Hải vốn riêng rau danh tự có phần tục. Lại là Hỗ Hải lịch sử dài lâu nhất, cũng là tối đỉnh cấp tư gia quán cơm nhất. Có thể nhấm nháp đến tối mà nói Hỗ Hải hương vị. Giống như vậy tư gia quán cơm. Hẹn trước thường thường dãy đến nửa năm thậm chí một năm sau. Nhưng Tả Khâu Vĩnh Kiệt là nhân vật bậc nào? Một chiếc điện thoại đi qua liền an bài có thỏa đáng. Đợi đến lão Hỗ Hải vốn riêng quán cơm. Tả Khâu Vĩnh Kiệt triệu hoán thân hữu cũng rất nhanh đến. Đều là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Tả Khâu Vĩnh Kiệt trong nhà huynh đệ tỉ muội còn có hắn mấy cái thiết người anh em. Thêm vào hơn 10 người vừa vặn ngồi một bàn. Náo nhiệt là thật náo nhiệt. Mọi người đối với Tả Nghị lấy hiếu kỳ chiếm đa số. Tôn kính là tất nhiên. Nhưng cũng không có bao nhiêu kính nể. Vài chén rượu hạ đỗ liền trò chuyện rất này. Ăn xong cơm tối. Tả Khâu Vĩnh Kiệt lại thu xếp lấy đi hát ca. Tuyển là Hỗ Hải đỉnh cấp xa hoa thịnh thế hoàng triều KTV. Tuy tâm lý tuổi tác cùng bọn họ chênh lệch rất lớn. Bất quá cùng đám này sinh lực bắn ra bốn phía người trẻ tuổi cùng một chỗ. Tả Nghị cảm giác có chút buông lỏng. Dù sao buổi tối không có việc khác tình. Cho nên cũng cùng đi qua canh. Ba, đưa lên,